Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 12, Đế Phi Huyền Vô Lại. Phong Linh Châu, nhìn trên tay tỏa ra ánh sáng lung linh hạt châu. Hà Hằng mặt không hề cảm xúc, trầm giọng tự nói, phương thế giới này cộng hữu 5 viên Linh Châu, cư ta tự bàn cổ dấu ấn bên trong được tình huống. Đều là bàn cổ ngã xuống lúc tàn dư thần lực tập hợp trong thiên địa năm trung nguyên tố biến thành. Phong Linh Châu này chính là một cái trong đó. Chất chứa nguyên tố chính là khí. Cái gọi là gió. Bất quá là khí biểu hiện mà thôi. Nó chân chính tác dụng tuyệt đối không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Khí chính là khí, rút, bớt bàn. Ta một thân đạo cơ đều là lấy huyền môn công pháp. Lấy khí, giải thích vạn vật. Vật ấy ngược lại có trợ giúp ta mau chóng tiêu hóa cùng phục hy một trận chiến sau đoạt được. Đem tu vi tăng lên tới thái hư đồng lượng đỉnh phong. Kế tiếp chính là ngũ khí triều nguyên. Ngũ khí cùng ngũ hành có quan hệ. Có lẽ thủy hỏa thổ ba viên linh châu đối với ta có ích lợi. Cho tới kim mộc à. Thần thụ chính là phương thế giới này căn cơ. Nó bao hàm linh khí hẳn là có thể giúp ta ngưng tụ mộc hành chi khí. Cho tới kim hành, chính ta tu thành liền có thể. Suy nghĩ sau, Hà Hằng lúc này luyện hóa đứng dậy trước Mộc Linh Châu. Mà ở một bên khác, hóa thân Như Lai Đế Phi Huyền rời đi thần giới sau. Trực tiếp đi tới yêu quỷ hai giới. Hắn đầu tiên đi tới chính là quỷ giới. Nhưng mà, hắn lại gặp phải một cái trở ngại to lớn. Tự khai thiên tới nay liền tồn tại thần thú chi vương. Hàm Trúc Chi Long. A-di-đà Phật, đạo hữu vì sao chặn đường? Đế Phi Huyền chấp tay hành lễ, thân hiện trang nghiêm Phật quang, nghiêm nghị hỏi, ở giữa trong đen kịt vô tận một tiếng kinh thiên rồng gầm vang vọng. Một đạo ánh nến rọi sáng hắc ám, mang đến quang minh, đó là một đầu cả người đỏ đậm, thân thể uốn lượn mấy vạn trượng long hình sinh linh. Hai con mắt như hai vòng đại nhật vậy chói mắt, mang theo vô cùng uy nghiêm. Cả người tỏa ra đến từ vạn cổ man hoang tang thương chi khí. Rít gào nhìn thẳng Đế Phi Huyền. Quỷ giới liên quan đến lục đạo luân hồi. Chính là lục giới muôn dân chỗ căn cơ. Ngô đến bàn cổ đại thần di mệnh. Không cho phép bất luận người nào phá hoại quỷ giới. Hư hao lục đạo luân hồi. Hàm Trúc Chi Long nói rằng. Một đôi long mục gắt gao nhìn kỹ Đế Phi Huyền khắp toàn thân. Giống như muốn xem thấu linh hồn của hắn. Bị nó như vậy, vô lễ, nhìn. Đế Phi Huyền lại không chút nào lộ vẻ kinh dị. Nhẹ tụng một khẩu Phật hiệu. Sau đó nói. Đạo hữu, Bần Tăng là người xuất gia. Lấy lòng dạ từ bi. Lần này tiến vào quỷ giới chính là vì độ hóa trong đó du đãng rất nhiều ác quỷ. Dành cho bọn nó tân sinh. Sẽ không có tổn quỷ giới trật tự cùng luân hồi vận chuyển. Người xem. Trong quỷ giới vô số năm tháng tích lũy nhiều như vậy không muốn luân hồi ác quỷ. Bọn họ mỗi một cái đều không phải thiện loại. Để bọn họ vẫn ở lại nơi đó cũng không phải sự. Sớm muộn sẽ đản sinh ra vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí uy hiếp nói lục đạo luân hồi. Này, chấm ngoặc kép, Hàm Trúc Chi Long lộ ra trần chờ thần sắc. Nhưng một lát sau vẫn là kiên định nói. Không được, Ngô không thể để cho ngươi đi vào. Tu vi của ngươi quá cao. Sau khi tiến vào vạn nhất có ác ý. Lục đạo luân hồi khoảnh khắc sụp đổ. Lục giới muôn dân đều đem đối mặt đại họa. A-di-đà Phật. Long huynh A. Có thể không cho Bần Tăng một điểm tín nhiệm. Bần Tăng thề với trời. Tuyệt đối sẽ không làm có tổn lục đạo luân hồi sự tình. Đế Phi Huyền bất đắc dĩ nói. Hàm Trúc Chi Long trừng mắt lên. Quát. Thề với trời. Ngô Phi. Phục Hy tiểu tử kia chính mình cũng không phải thứ tốt. Người đối với hắn xin thề có ích lợi gì? Còn có, không muốn thấy sang bắt quàng làm họ. Ngô cùng ngươi không quen. Long huynh hà tất như vậy cự Phật từ ngoài ngàn dặm. Cái gọi là trước lạ sau quen. Bần Tăng tin tưởng ngươi chỉ cần cùng ta ở chung một quãng thời gian. Sẽ cùng Bần Tăng quen thuộc. Đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Bần Tăng tuyệt đối là một cái chưa bao giờ nói dối người. Đế Phi Huyền cười nói. Nói xong trực tiếp ngồi xếp bằng ở quỷ giới trước. dường như muốn cùng Hàm Trúc Chi Long thật tốt nhận thức một cái. Lan, người như thế vô sỉ, Ngô mới không muốn nhận thức ngươi đây. Hàm Trúc Chi Long rít gào một tiếng, to lớn đuôi rồng trực tiếp quăng về phía Đế Phi Huyền. Đã thấy nó dưới trướng đài sen bay lên óng ánh Phật quang, bảo vệ quanh thân, mặc cho Hàm Trúc Chi Long làm sao quật, đều là lay động không được tí ti. A-di-đà Phật, Long huynh a, một lời không hợp liền động thủ là không đúng. Bất quá nhìn chúng ta là bằng hữu phần tử trên, bần tăng không cùng ngươi tính toán, để ta tiến vào quỷ giới khỏe không? Đế Phi Huyền nhìn giận dữ không thôi Hàm Trúc Chi Long, mỉm cười y nguyên, không thể, ngươi là cái tẻ nhạt, tiến vào quỷ giới khẳng định không có ý tốt, Ngô thà chết cũng sẽ không để cho ngươi đi vào. Hàm Trúc Chi Long lạnh lùng từ chối, lập tức xoay quanh thân thể, sừng sững ở quỷ giới trước cửa, gắt gao nhìn kỹ Đế Phi Huyền, tuyệt không cho hắn tiến vào nửa bước. Nhưng Đế Phi Huyền nhưng là không quan tâm chút nào dáng vẻ, nhàn nhạt ngồi xếp bằng ở liên trên đài, thỉnh thoảng lên tiếng cùng Hàm Trúc Chi Long giao lưu, dường như quyết định chủ ý phải cùng giao cái bồn hữu. Hàm Trúc Chi Long tất nhiên là không để ý tới, nhưng không nghĩ Đế Phi Huyền thực sự quá mức vô lại. Bất luận hắn làm sao tức giận mắng quát lớn, vẫn cứ không bị ảnh hưởng chút nào. Tiếp tục thao thao bất tuyệt phí lời, còn thỉnh thoảng niệm chút phiền long kinh Phật. Hàm Trúc Chi Long lập tức tiến thối lưỡng nan, đã không muốn để cho này chán ghét đầu chọc tiến vào quỷ giới, cũng không muốn cùng hắn tiếp tục đối lập xuống. Nhưng Đế Phi Huyền nhưng không có dừng tay ý tứ, y nguyên làm theo ý mình niệm kinh cùng nói chuyện, một bộ không cùng Hàm Trúc Chi Long giao được bằng hữu, quyết không bỏ qua dáng vẻ. Phiền long a, Hàm Trúc Chi Long vô cùng phẫn nộ, to lớn long uy cả kinh trong quỷ giới vạn quỷ sợ hãi, nhưng cũng không làm gì được một mặt ý cười đại hòa thượng tí ti. Như vậy rằng có một quãng thời gian, Hàm Trúc Chi Long cũng từ bỏ xua đuổi Đế Phi Huyền ý nghĩ, trực tiếp ở quỷ giới trước cửa ngủ lên cảm giác đến. Nhưng không nghĩ, gặp tình huống này, Đế Phi Huyền trực tiếp kéo tới Thiên Yêu Hoàng, Xích Quỷ Vương chờ một nhóm bị hắn độ hóa yêu quỷ, đồng thời ngồi xếp bằng hư không, miệng tụng kinh văn, này nhất niệm, chính là dòng dã 30 năm, vô liêm sỉ, người đến cùng muốn làm gì? Hàm Trúc Chi Long rốt cục cũng chịu không nổi nữa. Trước mắt đầu chọc quả thực so với cái kia vạn năm con ruồi quái còn phiền long. Lại dòng dã 30 năm bên trong, một khắc không ngừng mà ghé vào lỗ tai hắn niệm kinh. Hơn nữa âm thanh rất lớn, làm cho hiện tại quỷ giới bên trong cái nhóm này ác quỷ đều sẽ niệm những kia phiền long kinh văn. Thực sự đáng ghét đến cực điểm, nếu không là kẻ này tu vi vô cùng mạnh mẽ, trên người mai rùa càng là rất cứng, hắn đã sớm đem hắn đập chết mấy vạn lần rồi. Sau đó sẽ đem linh hồn ném vào quỷ giới, để cái kia 18 tầng địa ngục thay phiên đến mấy vòng. Trong những năm này, thỉnh thoảng quan sát tình huống Phục Hy cũng phi thường không nói gì. Hắn cũng không nghĩ tới Đế Phi Huyền sẽ dùng như thế vô lại phương pháp đối phó Hàm Trúc Chi Long. Hiện tại là, chúng ta tấm gương, không thể không nói, một chiêu này vẫn có hiệu quả. Hàm Trúc Chi Long rốt cục ở không chịu nổi loại này quấy dày sau, đối với Đế Phi Huyền thỏa hiệp nói, Ngô có thể để cho ngươi đi vào độ hóa những kia ác quỷ, nhưng ngươi nhất định phải bảo đảm tuyệt không làm thương hại đến lục đạo luân hồi. Bằng không trên trời dưới đất, bất luận trả giá bao lớn đánh đổi, Ngô đều muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Yên tâm đi, bạn cũ, nhiều năm như vậy giao tình, ngươi còn chưa tin nhân phẩm của ta à? Đế Phi Huyền lộ ra người thắng mỉm cười, đối với Hàm Trúc Chi Long đầu rồng to lớn vỗ vỗ. Vô liêm sỉ, trong lòng vô cùng phẫn nộ, Hàm Trúc Chi Long lại không thể không nỗ lực khắc chế. Hắn phi thường rõ ràng trước mắt tên đầu chọc này vô lại trình độ. Nếu là dây dưa với hắn, chịu thiệt chỉ có chính mình. Lúc này đành phải mang theo một luồng đại phiền muộn, xoay người rời đi quỷ giới chi môn, không muốn gặp lại kẻ này. Ai, người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Hàm Trúc Chi Long a. làm bằng hữu của ta. Ngươi cần học còn có rất nhiều. Nhìn Hàm Trúc Chi Long rời đi thân ảnh, Đế Phi Huyền cười hì hì. Lúc này mang theo một đám bị hắn độ hóa yêu quỷ tiến vào quỷ giới. Rốt cục muốn bắt đầu rồi. Trong bóng tối quan tâm Phục Hy nói. Đã thấy Đế Phi Huyền đoan trang ngồi xếp bằng ở kim liên bên trên. Miệng tụng kinh văn, cả người phạn âm vờn quanh. Phật quang chiếu khắp toàn bộ quỷ giới. Vô biên điểm lành lập tức mà sinh. Tràn ngập trang nghiêm cùng hiền lành. A-di-đà Phật, Bần Tăng Như Lai. Thêm là phương Tây thế giới cực lạc đại lôi âm tự chi chủ. Bây giờ không đành lòng gặp quỷ giới ngàn tỷ muôn dân thân hãm cực khổ tội lỗi. Khó vào luân hồi, chuyên tới để độ hóa bọn ngươi. Nguyện chư vị tội quỷ thành tâm hướng thiện. Tụng ta Phật tên, phát dương ta Pháp, lấy phổ độ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình. Tiêu tận tội lỗi, kiếp sau thăng cực lạc. Nói lúc, Đế Phi Huyền cả người dâng lên vô tận quang minh. Che kín bầu trời phạm quang chớp mắt bao phủ toàn bộ quỷ giới. Để vô tận tràn ngập ác niệm ác quỷ thần hồn vì đó một tĩnh. Không tự chủ được ngã quỵ ở mặt đất. Mang theo nước mắt tụng nói. Nam mô Thế Tôn Như Lai. Nam mô Thế Tôn Như Lai. Theo từng tiếng thành kính Phật hiệu cao tụng. Càng ngày càng nhiều ác quỷ rút đi hung ác hình tượng. Hóa thành từ thiện tăng nhân. Mang theo quang minh. Ánh sáng trí tuệ. Tiếp tục phổ độ cái khác ác quỷ. Thiện tai thiện tai. Lần này công đức, vô lượng rồi. Chỉ là quỷ giới này mênh mông. Ác quỷ quá nhiều. Mà mỗi thời mỗi khắc còn đang không ngừng tăng cường. Dù cho Bần Tăng thần thông quảng đại. Cũng độ chi bất tận. Như thế làm sao? Đế Phi Huyền tự lẩm bẩm. Lập tức một mảnh đầu chọc. Đối với một bên hóa thân nắm bình Bồ Tát Xích Quỷ Vương nói. Ngươi nguyên là quỷ giới chi chủ, cùng quỷ giới này vô tận ác quỷ có đại nhân quả. Lần này công đức nên ngươi tới làm. Như vậy đi, Bần Tăng tứ ngươi Địa Tàng Vương Bồ Tát tên, thay Bần Tăng lưu lại nơi này quỷ giới. Độ hóa này vô tận ác quỷ, thay quỷ giới này lúc nào hết rồi. Ngươi liền trở về ta bên cạnh, đăng lâm Phật vị, đệ tử rõ ràng, Xích Quỷ Vương gật đầu nói. Lập tức thân phóng to quang minh, mặt hiện lên đại từ bi, cao tụng nói, đến Thế Tôn ý chỉ, Bần Tăng từ đây là Địa Tàng Vương, với trong quỷ giới này độ hóa tội nghiệt, địa ngục không không, thề không thành Phật, quỷ giới vẫn còn tồn tại, không đăng cực lạc, Địa Tàng Vương Bồ Tát đại từ bi, Nam Mô Địa Tàng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tàng Vương Bồ Tát, ngoặc kép, từng tiếng hô to. Chỉ thấy Xích Quỷ Vương hóa thân vừa bao phủ ở óng ánh Phật quang bên dưới Bồ Tát thân ảnh. Lúc này tiến vào quỷ giới nơi sâu xa. Lấy vô tận thần thông. Không ngừng độ hóa vô tận ác quỷ. A-di-đà Phật, Địa Tàng Vương đại từ bi vậy. Sâu sắc thở dài. Đế Phi Huyền xoay người nhìn về phía bên cạnh cái khác Bồ Tát. La Hán, mỉm cười nói. Quỷ giới việc đã vào quỹ đạo. Kế tiếp liền theo Bần Tăng đi tới yêu giới đi. Nói xong, hắn đối với còn dừng lại ở quỷ giới ở ngoài cách đó không xa. Căng thẳng quan sát Đế Phi Huyền nhất cử nhất động. Chuẩn bị một khi phát hiện hắn có thương tổn lục đạo luân hồi cử động liền lập tức tới liều mạng. Hàm Trúc Chi Long nói. Long huynh, lần này cảm ơn. Bần Tăng liền như vậy cáo từ. Lần sau nếu là có thời gian, có thể đi ta nơi uống trà. Bần Tăng nhất định quét sụp hoan nghênh. Nhanh chóng cút đi. Ngô đời này cũng không muốn gặp lại ngươi. Không, Ngô một đời đều không muốn gặp lại đầu chọc. Hàm Trúc Chi Long tức giận gầm thét lên. Mênh mông uy thế chấn động cửu thiên thập địa. Làm cho cả lục giới cũng vì đó rung động. Đế Phi Huyền cười nhạt. Lập tức mang theo rất nhiều thủ hạ chuyển hướng yêu giới. Yêu giới bên trong. Lũ yêu tộc cao tầng phát hiện Đế Phi Huyền đang ở hướng về nơi này mà đến. Lúc này mở hội thương thảo đối sách. Cái kia vô sỉ đại hòa thượng đã hướng ta giới đến rồi. Mọi người nhanh nghĩ biện pháp. Ta cũng không muốn bị hắn độ hóa. Biến thành cái đầu chọc. Mỗi ngày ăn chay niệm Phật. Cuộc sống như thế quá thê thảm. Một người thanh niên yêu tộc kêu lên. Ở hắn một bên. Một cái râu bạc ông lão không khỏi trách mắng nói. Tất Phương, ngươi câm miệng, chúng ta này không phải đang suy nghĩ sao? Nhưng là cái kia đầu chọc quá lợi hại. Yêu hoàng hắn vừa đối mặt liền bị bắt. Hiện tại còn ở bên cạnh hắn làm con lừa chọc đây. Tên là Tất Phương yêu tộc không khỏi kêu lên. Vậy phải làm thế nào? Chúng ta có thể đánh không lại hắn. Lẽ nào yêu giới nhất định luân hãm? Chúng ta đều chỉ có thể đi bồi yêu hoàng. Cùng đi ăn chay niệm Phật. Không, ta không muốn. Ta không được. Cũng không phải là không có biện pháp. Lúc này một cái đoan trang nữ tử mở miệng nói. Hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người. Tất Phương vội vã tiến lên kêu lên. Có biện pháp cũng sắp nói. Bằng không ngươi liền muốn thành đầu chọc. Cút ngay. Cô gái kia mặt tối sầm. Sau đó nói. Lần này yêu hoàng bị cái kia con lừa chọc bắt. Chính là bởi vì ma tôn liên hợp tam giới tấn công thần giới thất lợi tạo thành. Hiện tại yêu giới nguy cấp. Ma giới về tình về lý đều không thể không đếm xỉa đến. Nếu chúng ta có thể mời ra ma tôn, nhất định có thể giải yêu giới khốn cục. Chỉ là ma tôn hắn sẽ giúp chúng ta không? Hiện tại yêu giới có thể xa xa không có cùng ma giới đàm phán thực lực. Lấy ma tộc cá tính, e sợ không hẳn tốt như vậy nói chuyện. Ông lão kia trần chờ nói. Cô gái kia lắc lắc đầu. Không. Ma tôn hiện tại đã cùng thiên đế dĩ nhiên như nước với lửa. Nhưng ma giới sức mạnh của bản thân xa xa không đủ để đối kháng thần giới. Sở dĩ hắn thế tất sẽ lôi kéo chúng ta. Chỉ cần chúng ta đồng ý chủ động trước đi. Nghĩ đến hắn sẽ không từ chối. Chỉ sợ hắn vạn nhất sẽ mượn cơ hội này chiếm đoạt chúng ta yêu giới. Nhưng đến giờ khắc này, chúng ta đã không có cái khác lựa chọn. Nói xong lời cuối cùng. Nàng không khỏi có chút âm u. Hiện tại yêu giới quá yếu. Ở thần ma hai giới bực này quái vật khổng lồ trước mặt muốn bảo toàn tự thân. Nói nghe thì dễ. So với cao cao tại thượng mà lẫn nhau có cừu hận thần giới. Đều là yêu ma. Ma giới cùng yêu giới quan hệ cũng khá. Đã từng giúp đỡ lẫn nhau. Hy vọng ma tôn còn ghi nhớ phần này cựu tình. Cái khác chỉ có thể đi một bước xem một bước. Trước tiên đem trước mắt nguy cơ giải quyết đi. Nói xong, nàng phân phó nói. Chuẩn bị một phần hậu lễ. Ta tự mình đi ma giới cầu viện. Các ngươi nhất định phải chờ ta trở lại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.